Kiếm đạo độc thần, chương 3895, nước sôi lửa bỏng thượng, cốc truyện audio.com. Trong hà giới, hắn tìm được mấy trăm khối thiên hà kim tinh thiết và minh hà ngân thần thiết. Đủ để tăng lên một ít phẩm cấp cho mấy trăm thanh chư thiên kiếm khí. Bất quá Sở Mộ chỉ định tăng lên những thanh chư thiên kiếm khí thượng phẩm cực hạn đạt tới tiểu chúa tể cảnh mà thôi. Như vậy sẽ khiến cho chúng đạt tới đại chúa tể cấp hạ phẩm. Phải biết rằng tăng lên trong cấp tiểu chúa tể so với đột phá lên đại chúa tể còn dễ dàng hơn nhiều. Tuyết Ngân Linh cũng không cần nhiều thiên hà kim tinh thiết như vậy, chỉ cần một khối. Ngoài ra còn có một khối thiên minh hỗn nguyên đồng là đủ. Bởi vì nàng chỉ có một thanh kiếm khí, bế quan trong mật thất trước mắt Sở Mộ xuất hiện một thanh kiếm khí này tản mát ra quang mang màu vàng kinh người, vô cùng lợi hại, có thể xuyên thủng tất cả. Rõ ràng là chư thiên kim kiếm đã đạt tới cấp độ tiểu chúa tể thượng phẩm cực hạn. Chợt một khối thiên hà kim tinh thiết xuất hiện, một thân lực lượng của Sở Mộ chuyển hóa làm hỏa diễm nhiệt độ cao, bắt đầu thiêu đốt từng chút một. Khi thiên hà kim tinh thiết hoàn toàn nóng chảy, trở thành một đám chất lỏng màu vàng, lập tức bay về phía chư thiên kim kiếm, lan tràn ra, bao phủ toàn bộ chư thiên kim kiếm, rót vào bên trong chư thiên kim kiếm từng chút một. Sau đó một cỗ phong mang càng thêm mênh mông, cuồn cuộn đáng sợ từ trong chư thiên kim kiếm phát ra, khuếch tán ra bát phương. Thật nhiều nhân tộc tất cả sẽ trở thành chất bổ cho bản ma chủ. Trên không trung một giới vực trung đẳng, mây đen tràn ngập đen như mực. Có một đạo thân ảnh cực lớn đứng sừng sững trên bầu trời, tản mát ra uy áp mênh mông cuồn cuộn chấn áp mặt đất. Khiến cho tất cả sinh linh trên mặt đất không thể nào nhúc nhích. Tiếng cười to càn rỡ vang vọng thiên địa, đạo thân ảnh đen kịt cực lớn này không ngờ là một người cự ma tộc, lại là cường giả tiểu chúa tể cảnh. Quanh thân hắn có vô số sương mù màu đen vờn quanh, hai tay vung vẩy, bắn ra vô số quang mang đen nhánh, bao trùm vô số nơi. Trong nháy mắt vô số người, vô số thú bị đánh chết, thân thể bị nghiền nát. Chỉ thấy cường giả tiểu chúa tể cảnh của cự ma tộc kia khẽ mở miệng hút một cái, từng đạo huyết quang giống như là vạn lưu quy tông từ bốn phương tám hướng bay vụt tới, xẹt qua không trung, liên tục tiến vào trong miệng cường giả cự ma tộc này. Ha ha ha, lực lượng cường đại, bản ma chủ cần thêm chất bổ nữa. Sau khi tất cả huyết quang đều bị cắn nuốt, quanh thân cường giả cự ma tộc này bộc phát ra chấn động càng thêm kinh người. Chỉ thấy hắn hóa thành một đạo ô quang, nhanh chóng phóng về phía xa. Một màn như vậy cũng không phải là ngẫu nhiên, ở phương hướng từ bản nguyên nguyên giới đi tới thái thủy ma giới, trên trăm giới vực cơ hồ không ngừng trình diễn một màn này. Trong những giới vực này, các tộc liên tục bị tàn sát, huyết nhục trở thành chất bổ cho cường giả chúa tể cảnh của ma tộc. Khôi phục thương thế của bọn hắn, tăng lên lực lượng của bọn hắn. Ở một chỗ khác, phương hướng đi tới thái sơ thần giới cũng có trên trăm giới vực bị thần tộc chiếm cứ. Tất cả sinh linh bên trong đều biến thành nô lệ của thần tộc, bị bọn hắn nô dịch. Ngay khi Sở Mộ và Tuyết Ngân Linh rời khỏi bản nguyên nguyên giới chừng 400 năm, đại quân thái sơ thần giới cùng đại quân thái thủy ma giới lại một lần nữa tới gần bản nguyên nguyên giới, triển khai công kích. Đại quân hai tộc đều có chuẩn bị mà tới. Cốc truyện audio.com, phân biệt từ hai nơi tấn công bản nguyên nguyên giới. Liên minh đại quân của bản nguyên nguyên giới cũng kịp thời tụ tập để chống đỡ. Nhưng mà dưới tình huống một phân thành hai, lực lượng không đủ. Chỉ có thể chống lại đại quân thần tộc và ma tộc tấn công, không có cách nào đánh lui được. Loại tình huống này kéo dài 100 năm, lúc này trong đại quân thần tộc và đại quân ma tộc đều xuất hiện một chi quân đoàn, tuy rằng số lượng ít nhưng thực lực lại vô cùng đáng sợ. Thoáng cái gia nhập chiến trường, tạo thành tổn thương thảm trọng với rất nhiều đại liên minh quân đo nà của nguyên giới. Lại thêm đại quân thần tộc và đại quân ma tộc tấn công, dần dần bị đánh lui, không thể không co rút lại phòng ngự. Loại tình huống này dĩ nhiên là có một bộ phận giới vực bị thần tộc và ma tộc chiếm cứ, bị biến thành chỗ đóng quân của bọn hắn, cũng biến thành một chỗ tiếp tế của bọn hắn. Thần tộc vốn cao ngạo, xem sinh linh của bản nguyên nguyên giới như con sâu cái kiến, nô dịch bọn họ. Ma tộc thì tàn bạo, cho rằng sinh linh bản nguyên nguyên giới là cá là thịt, cho rằng bọn họ là thứ để cho bọn hắn khôi phục thương thế và tăng trưởng lực lượng. Trong lúc nhất thời, 200 giới vực đều ở trong tình thế nước sôi lửa bỏng. Sinh linh bên trong sống không bằng chết, đại quân thần tộc và đại quân ma tộc cũng không dừng công kích với bản nguyên nguyên giới, xâm chiếm bản nguyên nguyên doa chính là tâm nguyện lớn nhất từ trước tới nay của hai tộc này. Bọn hắn chuẩn bị vô số năm là vì có thể một lần nữa công kích bản nguyên nguyên giới, xâm chiếm bản nguyên nguyên giới. Hai tộc cũng hết sức ăn ý, không có ý tứ giao thủ với nhau. Bởi vì bọn hắn đã sớm đạt thành hiệp ước. Nội dung là trước tiên chiếm cứ bản nguyên nguyên giới, về sau hai tộc lại đọ sức với nhau. Nhìn xem bên ngoài có thể chiếm cứ bộ phận lớn hơn của bản nguyên nguyên giới. Tiên Tông giới vực là một tòa giới vực cao đẳng, đồng thời cũng là một trong những giới vực đỉnh tiêm trong các giới vực cao đẳng của bản nguyên nguyên giới. Không chỉ có diện tích lớn hơn giới vực cao đẳng vài phần, trình độ tài nguyên phong phú cũng hơn giới vực cao đẳng tầm thường gấp 10 lần. Hơn nữa cũng là tòa giới vực cao đẳng đầu tiên hướng về phía Thái Thủy Ma giới. Không thể nghi ngờ Tiên Tông giới vực bất luận là đối với đại liên minh của bản nguyên nguyên giới hay là ma tộc mà nói, đều có địa vị chiến lược cực kỳ trọng yếu. Giờ khắc này những giới vực cấp thấp trước Thiên Tông giới vực đã bị đại quân ma tộc chiếm lĩnh. Đại quân ma tộc sau khi tiêu hóa mấy tòa giới vực cấp thấp kia, bắt đầu tấn công giới vực trung đẳng, định dùng giới vực trung đẳng làm bàn đạp để tấn công Thiên Tông giới vực. Bất luận là vị trí địa lý hay là các phương diện khác, ma tộc đều nhất định phải chiếm được Thiên Tông giới vực. Một khi bọn hắn chiếm cứ Thiên Long giới vực là có thể dùng nơi này làm đại bản doanh. Để quân đoàn chủ lực đóng ở đây cũng được, cũng có thể mượn tài nguyên phong phú ở nơi này làm lớn mạnh thực lực ma tộc bọn hắn. Sau đó lại tấn công những giới vực khác trong bản nguyên nguyên giới. Cách chương.